Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194. Thúc thúc ích chất nữ thập tam sẽ đến người bị ôm lên xe. Lâm Sâm mặt đỏ đến giống nấu chín thấu tôm, nàng dán lên lạnh lẽo cửa sổ xe ý đồ hạ nhiệt độ. Tay lại bị xả một chút, làm gì nha? Lâm Sâm quay đầu lại, Lâm Thương đồng phủ quá thân tới cấp nàng hệ đai an toàn. Nửa đường nhìn thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Đột nhiên liền bất động, hai người khoảng cách dán thật sự gần. Hô hấp cùng hô hấp chi gian đều là giao điệp ở bên nhau. Lâm Sâm hướng ghế dựa rụt rụt. Lâm Thương đồng liền đi theo đi phía trước. Chóp mũi chạm vào chóp mũi. Môi đều mau thân thượng, thúc thúc. Ngươi, nói còn chưa dứt lời hai mảnh cánh môi liền đều bị ngậm lấy, có tay không quy củ mà xoa thượng con. Có chút mẫn cảm bộ ngực. Lâm Sâm giơ tay tưởng ngăn lại nó lại phản bị nắm lấy. Bị động xoa bóp khởi chính mình vú, ghế dựa bị kéo sau phóng đảo. Lâm Thương đồng khinh thân đè ở Lâm Sâm mặt trên. Miệng hạ càng hôn càng dùng sức. Áo sơ mi bị xoa đến nhăn rúm gió mà đôi ở trước ngực. Một viên nút thắt băng khai. Ngón tay liền nhân cơ hội chui đi vào. Dán lên ấm áp nhũ phong, thúc thúc. Không cần. Không cần ở chỗ này. Lâm Sâm quay đầu tránh thoát hôn môi. Lâm Thương đồng môi liền dừng ở thon dài trên cổ lạc hạ một cái vết đỏ. Thơm ngọt thiếu nữ hương ở thở dốc gian nổ tung. Phía dưới lại lần nữa rất là kính nể. Có thể so trước đó không lâu ngạnh nhiều, nơi này không ai. Không sợ, sẽ đến người. Chúng ta trở về được không? Không tốt, Lâm Thương đồng trực tiếp dùng ngón tay thọc vào không có mặc quần lót hoa huyệt. Đổ Lâm Sâm kế tiếp sở hữu dãy giụa, mới trải qua quá một lần cao trào nhục động còn mở ra một cái. Lỗ nhỏ, ngón tay ra vào thông thuận. Một lát liền mang ra ướt ngượng ngùng chất nhầy, đầy đặn hai cánh hoa môi ngoại phiên lại thu bọc. Khởi linh hoạt ngón tay. Nhậm này đầu ngón tay ở bên trong trên vách moi moi đào đào ra đủ loại ngứa. Lâm Sâm lắc mông cọ ghế dựa ra lót. Cọ thượng một mà thầm ướt. Đó là nàng động tình chứng cứ, cho ta. Cho ta. A, loại này rõ như ban ngày dưới hoan ái vẫn là lần đầu tiên. Lâm Sâm càng khẩn trương. Trong cơ thể ngứa liền càng rõ ràng, đầu vú càng ngày càng ngạnh. Nãi hương bốn phía, Lâm Thương đồng cách quần áo cũng ăn được hăng say. Nghe được Lâm Sâm thế nhưng giống chính mình cầu hoan. Hắn trong đầu liền giống như đánh xuống một đạo kinh thiên đại lôi. Từ đũng quần móc ra đại gia hỏa sau, liền một phen nhấc lên vướng bận làn váy. Nhắm ngay bị ngón tay khuếch trương khai viên động. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thọc đi vào, a, thật lớn, a, nhục huyệt bên trong tựa như lò xo, bao vây tính cực cường, rồi lại khẩn đến lạc hoàng. Mộc Mộc thả lỏng điểm, Lâm Thương đồng gợi lên Lâm Sâm hai cái đùi đè ở nàng phồng lên trước ngực. Dựng thẳng hạ thân liền không ngừng hướng thủy liêm động cuồng cắm. Chỉ vào không ra, nhiều lần thâm nhập, hai viên thịt heo túi bạch bạch bạch mà chụp thượng dịch trắng văng khắp nơi hộ khẩu thượng. Đánh ra một mảnh đỏ thắm, đem Lâm Sâm tiếng rên rỉ đều đánh đến hy toái, a a a, chính là nơi đó, quy đầu đụng phải hoa nói trung gian kia khối mềm mục mẫn cảm điểm. Lâm Sâm cái gì lý trí đều không có, nàng ôm chặt Lâm Thương đồng, đôi tay lung tung múa may, đem mặt vùi vào vai hắn oa không được mà kiều xuyễn. Thúc thúc, thúc thúc dùng sức a. Mấp máy mị thịt vòng đi vòng lại mà mút vào gắng gượng côn thịt. Cắm vào đi lại rút ra một chút đều sẽ đoàn ra bạch chọc phúc ở giao hợp chỗ. Lông xê sao gian, Lâm Thương đồng trong chốc lát ngậm khởi đầu vú. Trong chốc lát trà đạp phì mông. Dưới háng vận động tốc độ chỉ tăng không giảm. Đem thủy đâm cho phì nước giàn giụa. Lâm Sâm hai chân treo ở hắn trên eo. Đón ý nói hùa hắn cắm đưa. Mảnh khảnh mắt cá chân đung đưa lay động mà. Liêu nhân phi thường, âm phụ lúc lên lúc xuống. Miêu tả ra chính là quy đầu hình dạng. Lâm Sâm cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị thọc xuyên. Nhưng Lâm Thương đồng lại xa xa còn không có kết thúc, hắn thả chậm điểm tốc độ. Lại thọc đến càng sâu. Giống như sao chuông, phanh phanh phanh mà hướng bên trong chôn. Đỉnh đến Lâm Sâm xôn xao mà liền tiết thân mình, nhanh như vậy. Lâm Sâm lúc này sao có thể nghe được hắn nói cái gì? Miệng khô lưỡi khô mà ngã vào một bên. Ai nhìn đều giống đem nàng tàn nhẫn thao một phen, không hề tra tấn nàng. Lâm Thương Đồng áp xuống nàng eo, dựng thẳng chính mình mông, phối hợp mãnh liệt thao động, liền chờ lỗ chuông chỗ đó đem không được quan khi lại đem tinh dịch hướng cung hồ đưa. Yên tĩnh bãi đỗ xe, một chiếc xe giống như vận sức chờ phát động dã thú. Xa tay hầm hè, có luật động trên dưới phập phồng gần một giờ, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.